Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1216, Ngũ Độc Giáo Mục Tiêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nói rằng, cái này có một chút kỳ quái. Ngũ Độc Giáo tất nhiên muốn cùng Thần Tích Lĩnh quyết một trận tử chiến. Vì sao Phong Vân Vương Triều bên trong không có Thần Tích Lĩnh giáo chủ và hộ giáo chí tôn đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đều là rơi vào trong trầm tư. Bạch Tiêu Tiêu lúc này nói rằng, chư vị, các ngươi có hay không phát hiện, cái này hình như là một cái bẫy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Diệp Vô Hoan đến, Tiêu Đế thế nào nói ra lời này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn về phía bây giờ Phong Vân Vương Triều bên trong Thần Tích Lĩnh võ giả. Nhàn nhạt nói đến, Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Độc Cô Vân trưởng giáo. Lẽ nào các ngươi không cảm thấy Thần Tích Lĩnh tới võ giả có điểm quá nhiều sao? Nơi đây Thần Tích Lĩnh võ giả tới trên cơ bản có 1/3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới quá nhiều người. Cái này rất giống là một cái điệu hổ ly sơn cục. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vô Hoan nói đến. Tiêu Đế ý là, Ngũ Độc Giáo chân chính mục tiêu thật là Thần Tích Lĩnh. Thật là Thần Tích Lĩnh trên có cái gì đồ vật, có thể làm cho bọn hắn như thế đại phí hoảng hốt tại lĩnh đông gây ra lớn như vậy động tĩnh đâu. Lâm Bạch trầm mặc, suy tính, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Độc Giáo không tiếc bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy. Nửa tháng ở giữa. Phá hủy lĩnh đông sở hữu hoàng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại Phong Vân Vương Triều trong đế đô cùng Thần Tích Lĩnh quyết chiến. Lớn như vậy bút tích. Bọn hắn mục tiêu rốt cuộc cái gì đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bây giờ Ngũ Độc Giáo nhân vật cao tầng. Đến tột cùng ở chỗ nào. Đọc truyện cùng UA Tui. Nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch suy tính, nếu như dựa theo Bạch Tiêu Tiêu nói tới, Ngũ Độc Giáo mục tiêu là Thần Tích Lĩnh. Như vậy Thần Tích Lĩnh bên trên đến tột cùng có cái gì đáng giá Ngũ Độc Giáo như thế đại phí hoảng hốt đâu? Lẽ nào Ngũ Độc Giáo là muốn cướp đoạt Xích Tiên Tông chiến trường? Nhưng cái này không quá thực tế a. Dù sao coi như Ngũ Độc Giáo bây giờ công chiếm Thần Tích Lĩnh. Nhưng chỉ cần Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân xuất lĩnh Thần Tích Lĩnh võ giả trở về. Cái kia Ngũ Độc Giáo không có khả năng có thể thủ ở Xích Tiên Tông chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tại Thần Tích Lĩnh bên trên. Còn có cái gì đồ vật đang hấp dẫn bọn họ đâu? Lâm Bạch suy nghĩ đến nơi đây. Lúc này trong ánh mắt sáng ngời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vội vàng nhìn về phía Độc Cô Vân. Độc Cô Vân lúc này chợt tỉnh ngộ, nhìn về phía Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân đối mặt liếc mắt, không hẹn mà cùng nói hai chữ. Thần cốt, Độc Cô Vân thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức bay lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch theo lấy đạp phi kiếm mà đi. Chấm, chim chíp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hai người không hẹn mà cùng bay lên trời. Bắn thẳng đến xa xa. Diệp Vô Hoan đột nhiên đốn ngộ. Nhất thời lập tức rút khỏi mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn cũng theo đó đạp phi kiếm mà đi. Độc Cô Vân, Lâm Bạch, Diệp Vô Hoan, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, năm người trước sau bay vút lên trời. Thẳng đến Thần Tích Lĩnh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Vương ra, bệ hạ đi, chúng ta mau cùng lên đi. Một cái thân vệ đoàn tướng sĩ nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu rời đi. Nhất thời hô, Sở Giang Lưu tức giận nói rằng, đuổi theo cái gì đuổi theo, bọn họ đều là đạp phi kiếm đi. Trong nháy mắt cách xa vạn dặm, người đuổi theo sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hy vọng bọn họ có thể cản ngăn Ngũ Độc Giáo a, bằng không lời nói. Lĩnh đồng máu, hội lưu so hôm nay còn nhiều hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Giang Lưu từ tốn nói. Bạch Tiêu Tiêu ly khai sau khi sừng sững tại đại địa phía trên tử thi. Lúc này toàn bộ té trên mặt đất, tại cũng không thể đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm chấm, hiu hiu hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đạo cực hạn lưu quang nhanh chóng xẹt qua đại địa. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đều là phi thiên cảnh cao thủ, có thể bay lên trời mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu cũng có phi kiếm. Ba người tu vi mặc dù chỉ là thiên đan cảnh đại viên mãn, nhưng tốc độ cũng lại không chút nào hạ xuống Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân nhiều ít. Thậm chí còn tốc độ còn tại bọn hắn phía trên. Lâm Bạch đuổi theo Độc Cô Vân nói rằng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Ngũ Độc Giáo mục tiêu phải là thần cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thần cốt bên trong ẩn chứa lực lượng cực lớn, mà Ngũ Độc Giáo 20 năm qua, sớm không phát khó, muộn không phát khó, hết lần này tới lần khác lúc này bắt đầu làm khó dễ. Trong lúc này nhất định có kỳ quặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đối Độc Cô Vân nói rằng, Độc Cô Vân vẻ mặt âm sát lấy, thần cốt sự tình, chỉ có ta cùng Diệp Vô Hoan trưởng giáo biết rõ, ngay cả Triệu Long Đồ đều không rõ ràng ở nơi nào. Mà từ giày về sau, chính là các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, ba người các ngươi đã từng thấy qua thần cốt. Thế nhưng các ngươi giờ khắc này ở vì thần tích lĩnh xuất lực. Ta tin tưởng không phải là các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cá nhân. Chỉ có nàng, biết rõ thần cốt vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân hai mắt híp một cái. Trong đồng tử toát ra lạnh lạnh sát ý, Hoa Ngữ Tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, lúc trước Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu phát hiện thần cốt thời điểm, Hoa Ngữ Tiên cũng tại một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nói không phải Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu tiết lộ tin tức lời nói, như vậy cũng chỉ có thể là Hoa Ngữ Tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 ngày sau khi, Lâm Bạch ngày đêm không thôi, ngự kiếm đưa về thần tích lĩnh, tiến vào năm núi, phát hiện trên năm núi vẫn là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ dị động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gọi Triệu Long Đồ trưởng giáo qua đây. Diệp Vô Hoan đi tới đệ nhất phong bên trên, lập tức truyền âm cho Triệu Long Đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là một cái võ giả hồi đáp đạo. Hồi bẩm Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Triệu Long Đồ trưởng giáo bây giờ không còn chín viện bên trong, không có ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vô Hoan buồn bực. Lúc này, Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch song song đi ra đệ nhất phong, thẳng đến đệ nhị phong mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi tới điểm truyền tống, mấy người lập tức truyền tống mà ra, tiến vào Xích Tiên Tông chiến trường. Lâm Bạch, Độc Cô Vân, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Diệp Vô Hoan, chạy băng băng tại Xích Tiên Tông trên chiến trường. thẳng đến thần cốt mai táng địa. Mà đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch Vấn Đạo, Độc Cô Vân trưởng giáo. Người ly khai thần tích lĩnh sau khi, lẽ nào sẽ không có tại thần cốt nơi nào an bài một số cao thủ sao? Độc Cô Vân từ tốn nói, ta làm sao khả năng không có làm tốt sau tay chuẩn bị. Ta ở đâu thả hơn 1000 cái thiên đan cảnh đại viên mãn linh khôi. Còn có 3 vị phi thiên cảnh linh khôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ngũ độc giáo mục tiêu thực sự là thần cốt lời nói. Vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ đơn giản lấy đi. Độc Cô Vân lạnh lùng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này linh khôi. Đều là Độc Cô Vân từ Xích Tiên Tông trên chiến trường tìm được. Hy vọng những thứ này linh khôi thật có thể chống được chúng ta trở về a. Diệp Vô Hoan hít sâu một hơi. Hai mắt lóe ra tinh mang chi sắc. Thẳng đến phương xa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân đám người trở lại thần tích lĩnh sau khi. Tại thần cốt mai táng chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một mảnh giết chóc không ngừng. Phốc suy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Triệu Long đổ máu me khắp người đem cuối cùng một tôn phi thiên cảnh linh khôi chém giết tại quyền phong phía dưới. Mã Đức. Độc Cô Vân lão già này. Cứ nhiên như thế gian xảo. Mọi người đi. Lại còn ở chỗ này lưu lại nhiều như vậy linh khôi. Không công tiêu hao chúng ta nhiều như vậy thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân lạnh lùng nói rằng. Tại Độc Cô Vân bên người. Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma đều là trên mặt lộ ra một mảnh âm sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, bọn hắn cũng thật không ngờ. Độc Cô Vân sẽ ở nơi đây lưu lại linh khôi. Hơn nữa còn có 3 vị phi thiên cảnh linh khôi. Tại Độc Cô Vân cùng Hoa Ngữ Tiên, còn có Đao Ma phía sau, đứng lấy tiếp cận hơn 5000 vị võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những võ giả này, đại đa số đều là thiên đan cảnh thất trọng ở trên cao thủ. Bọn họ đều là ngũ độc giáo 20 năm qua an bài tại thần tích lĩnh ám tử. Còn muốn giáo chủ anh minh. Nhường thần tích lĩnh sở hữu ám tử đều đồng loạt ra tay. Bằng không lời nói. Hôm nay chỉ bằng vào ta cùng với thánh nữ điện hạ. Sợ rằng thật đúng là khó có thể mang đi thần cốt. Triệu Long đồ cười nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoa Ngữ Tiên đi vào trong động đá vôi. Nhìn về phía cái kia một đoạn thần cốt. Sắc mặt kích động nói đạo. Thánh giáo vì nó, mưu đồ 20 năm. Hôm nay cuối cùng cũng đến tay. Đi thôi, mang theo thần cốt, lập tức ly khai thần tích lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạnh Bà sẽ ở thần tích lĩnh ở ngoài tiếp ứng chúng ta. Hoa Ngữ Tiên giơ tay lên đem thần cốt hái xuống. Thu vào chữ vật đại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà giữa lúc này, năm nhân ảnh đi tới thần cốt ở ngoài trên bầu trời. Bọn hắn cúi đầu vừa nhìn, đầy đất linh khôi thi thể. Hai mắt không khỏi hung hăng co rụt lại. Bọn hắn mục tiêu cư nhiên thực sự là thần cốt. Bọn khốn kiếp kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.